Nụ cười của nhóc đã làm tan chảy trái tim băng giá của tôi. Chương 9, em chấp nhận làm bạn gái anh. 1. Góc truyện audio.com. 5 giờ nó mới chịu dậy, nó lết cái thân xác vào làm VSCN. Vừa bước ra thì nó thấy mặt bà chị thân yêu của nó ở mép cửa versus một gương mặt tươi cười nhìn nó làm nó ớn lạnh cả sống lưng. Chào nhóc, dậy rồi sao, ít mua sắm cô. Có ngày trọng dại gì hay sao mà phải ít mua sắm? Nó, chỉ là chị muốn dẫn em ít chơi ít làm quen nơi này thôi, em muốn ít chứ. Em, Trang, cũng được, chờ chút xíu. Nó, 5 phút sau nó bước xuống versus áo thun và chiếc quần jean xám, mặc dù nó mặc dù đơn giản nhưng mà nó vẫn rất đẹp. Nè em HK, còn bộ nào hơn bộ này sao, thôi ý chị mua cho em vài bộ. Em, Trang, cô hài lòng lắm, bộ này là dẹp nhất rồi đó. Nó hơi bực, Iki, nó, hai con nhóc này càng ngày càng HK xem mi ra y. Em, Trang thở dài ngao ngán. Chị nó lấy chiếc xe xin nhất là Lamborghini lái trên đường làm ai cũng phải ngoái nhìn và né tránh nếu không có nước mất mạng. Nó thì vẫn bình thản, còn chị nó thì phải ngạc nhiên, ai mà ngồi xe cùng cô đều phải la hét trong sợ, còn đây thì. Em, Trang thầm nghĩ. Tới một cửa hàng thời trang nổi tiếng rất lớn, ai cũng tò mò khi thấy chiếc xe có hát ảng trên thế giới và cô biết ai lái nó. Khi vừa bước xuống xe thì ai ai cũng phải ngước nhìn hai người con gái đẹp như thiên thần, con trai thì nhìn chảy cả nước dãi, còn con gái thì vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía nó làm nó hơi bực mình, nó có phải là người ngoài hành tinh mới xuống trái đất đâu. Nó rủ thầm, chào tiểu thư, chào, em, Trang dẫn nó vào một gian hàng quần áo, rất nhiều quần áo đẹp nhưng trong mắt nó thì lại thấy cô đức đẹp cho lắm. Nó thì chọn toàn là quần và áo thun, không có cái váy nào. Còn Trang chọn thì nó cô lấy một cái làm cô buồn muốn chết, bộ mắt thẩm mỹ của mình có vấn đề sao? Cô thầm nghĩ, chọn một hồi nó lấy 5 bộ mà nhìn cũng đơn giản nhưng khi nó tính tiền thì không khỏi ngỡ ngàng, những 5 triệu sao, nó há hốc mồm. Khi bước ra nó không khỏi thắc mắc, chị ở đây có lừa nhau HK mà sao mắc quá vậy, 5 bộ mà hết 5 chai, tiền đó để ăn sướng hơn. Nó tiếc hùi hụi, trời, em, Trang chỉ biết kêu trời versus đứa tiết kiệm quá đáng này. Sau đó hai người ít ăn tới 7 giờ 30 mới về nhà. Những ánh đèn đêm rực rỡ làm nó nhớ tới hắn, có lẽ tôi đã yêu anh thôi thì mai ít học cho cơ hội luôn. Chiếc xe về tới biệt thự nó thì mệt muốn chết, lên tới phòng thì tắm và lôi mấy lọ thuốc ra mà uống, chắc cũng sắp tới ngày nó mù. Nhìn lọ thuốc mà lòng chán nản, nó uống xong thì giấu vào đầu giường, và lăn ra ngủ. Nó ngủ mà nướng cháy khét luôn, kêu cửa nào cũng không thèm dậy, làm Trang một phen khốn đốn phải tạt nước. Ào ào, mưa nhà rột, nó bật dậy như lò xo hét lên làm cho Trang một trận cười hả hê, khi nó nhìn lại thì mặt đan như đít nồi nhìn Trang. Sao trời ác dậy kêu là được rồi. Nó quát lên, biết mấy hát chưa tính hát ca y học hả? Trang, trời 6 giờ 40 chết rồi. Nó hốt hoảng nhảy khỏi giường vào làm VSCN và thay quần áo, trong tích tắc tính lấy xe đạp y thì hỡi ôi. Nó nhớ là chiếc xe nó còn ở cô nhi viện, nó nhìn Trang bằng ánh mắt cầu khẩn. Cho em ít nhờ với, nó nói nhẹ nhàng, cũng được thôi, vậy thì kêu chị yêu dấu cho ít liền. Trang nói đầy ác ý, chỉ, y yêu dấu, nó nói lý nhí. Sao nói gì vậy, Trang trêu nó, chị yêu dấu, nó vặn hết cái vô lầm gào lên. Lên xe ít nhóc, Trang rất thích chọc nó, mỗi lần nó giận rất đáng yêu. Nó bước lên xe mà mặt đầy sát khí, chiếc xe chạy vào sân trường làm ai cũng nhìn, do Trang ít chiếc xe ngày hôm qua chứ HK ít chiếc cũ nửa. Nó bước xuống xe càng kinh ngạc hơn và tiếp đó là bà cô giáo mà ai cũng biết. Trang đó, góc truyện audio.com, ai cũng mắt chữ A mồm chữ O nhìn cái đứa nghèo. Là nó đó, lại ít cùng xe versus giáo vi 6N lai 5 còn thân mực nửa. Xì sao, con nhỏ này ghê thiệt, con nhỏ 1 chắc nó làm gì bà mới cho nó ít chung xe. Con nhỏ 2, ghê phải báo cho dại tỷ nghe mới được. Nhỏ 3, tao còn nghe nói no 1 thiên yêu nó nữa. Nhỏ 4, tao có hình nữa nét nó dựa vào vai anh thiện nữa đó. Nhỏ 5, con này khiếp nhưng nó có nhan sắc mà. Thằng 1, nó nghe hết nhưng vẫn thản nhiên bước vào trong một cách bình thản nhưng chóp ánh mắt của nó lại chứa đầy lạnh giá, ai cũng NW1 nó. Khách chương.